ái ân này vội tan. Những đau xa tiếc nuối vây kín trong ta từng ngày, như mùa xuân ngủ quên trong trôi mãi trong cuộc đời. Từng đêm qua nơi đây lặng yên ôm bao những nhớ. Ánh trăng soi trên mặt hồ và cành mai rơi đầy trên lối. Nhớ về người dị vãng xa thật xa. Ôi mộng mơ ngày xưa dấu lòng vâng khuâng về đây vương bao nỗi nhớ. Bước chân đi tim dạ rời, tình đầu tiên chỉ là sương khói. Những kỷ niệm ai ân này vội tan, những đau xót tiếc nuối vây kín trong ta từng ngày, như mùa xuân ngủ quên trong về bên ấy đưa đường cho mưa rơi xuống đời chiều nay. Ôi nhớ, ôi ta nhớ con đường đường quê xưa, mưa rơi ướt áo nàng để anh che.

tự do. ngây ngất ngây tình hoa như đang ngóc rơi dù hồn lòng ta vườn xuân ong ướm ngất ngây ngất ngây tình hoa tiết xuân tràn hoa vườn xuân ong ướm thì đã muộn rồi

đàn em bé ngoài đêm hát câu y tờ đón xuân về. Bóng dáng cân lá bắt tay nhau tránh cuộc cờ cầu, người cùng mùa đã thoát vực sâu, sức gieo hoa nở lúc xuân. Tôi yêu đời mùa xuân ơi, nói

chiếc cầu soi nước. Em đến tôi một lần, bao lũ chim rừng hợp đàn trên khắp bến xuân, từng đôi rung cánh trắng diêu dít ca cánh đào hoen nắng chan hòa, chim ca thương mến chim ngân xa hồn mùa ngây ngắn trầm vương dìu nhau theo sốc mới nơi ven đồi. Còn thấy chim ghen lời âu yếm tới đây chân bước cùng ngập ngừng, mắt em như dáng thuyền soi nước, tà áo em sung theo gió nhẹ thẹn thùng ngoài bên sương mênh mông che lấp kín non xanh. Ôi cánh buồm đâu còn trên lớp sóng xa, ai tha hương nghe díu dít oanh ca, cánh nhạn vào mây thiên tha lưu luyến tình vừa qua. Sóng xa, ai tha hương nghe